mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Ebersoff tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya. Dịch giả Trần Nguyên Hương, nhà xuất bản Trẻ. Chương 17. Ngày hôm sau, cô thủ thư tìm được thêm vài quyển sách cho Aina. Mấy quyển sách có tựa đề là Giới tính, người bình thường và bất bình thường, nghiên cứu khoa học về vấn đề trái đạo đức trong tình dục, cơn khủng hoảng về tình dục, được xuất bản tại Dresden 20 năm về trước. Hầu hết mấy quyển sách đều khai thác những lý thuyết về sự phát triển giới tính dựa trên giả thuyết và nghiên cứu trên chuột nuôi trong phòng thí nghiệm. Có một quyển sách Aina đọc được về một người đàn ông vốn là quý tộc xứ Bavaria, có cả dương vật và âm đạo lúc sinh ra, có điều gì đó về hoàn cảnh của anh ta, cảm giác bối rối suốt thời thơ ấu, bị cha mẹ bỏ rơi và quá trình vô vọng tìm kiếm một chốn nương thân khắp thế giới, khiến Aina phải nhắm mắt lại và suy ngẫm. Đúng vậy, mình biết mà. Một chương sách kể lại chuyện thần thoại về Hermes và Aphrodite. Quyển sách giải thích sự phát triển rạch ròi về giới tính và một khái niệm gọi là tình trạng giới tính trung gian. Không hiểu vì sao nhưng Aina biết rằng anh đang đọc về chính mình. Anh nhận ra sự tồn tại song song và tình trạng không thể xác nhận giới tính hoàn toàn thuộc về phía bên nào. Khi đọc đến chuyện người quý tộc xứ Bavaria, một cảm giác nhoi nhói cứ đè nặng trên ngực Aina. Có vài quyển sách đã quá cũ kỹ, chắc phải từ thế kỷ trước. Bụi bặm bám đầy gáy sách, mỗi khi lật sang trang mới, tiếng sột soạt lại phát ra từ mấy tờ giấy, khiến Aina sợ rằng mấy cậu sinh viên sẽ ngước mắt lên khỏi mớ bài tập đặt trên cái bàn dài, rồi từ cảm xúc đan xen giữa sợ hãi và nhẹ nhõm trên gương mặt Aina, họ sẽ nhận ra anh thực sự là ai. Anna Marie đặt những quyển sách theo một góc xéo ngay trước mặt Aina. Cô còn cho anh mượn một chuỗi hạt chì bọc vải nỉ để giữ cho trang sách mở ra khi Aina chép những câu từ vào trong cuốn sổ bìa thiếc. Dãy bàn dài được chia thành nhiều phần khiến Aina nhớ đến kiểu bàn làm việc của mấy bà bán cá ở Copenhagen hay dùng để chặt đầu cá lưới tại chợ cá Gammelstrand. Trước mặt Aina có đủ không gian để giải vài quyển sách quanh chỗ ngồi. Và anh bắt đầu tưởng tượng những trang sách màu vàng cát đang mở rộng chính là đàn cá bảo vệ xung quanh anh. Đó cũng là cảm nhận của anh khi đọc những quyển sách này vào buổi sáng sau khi lẻn ra khỏi căn hộ. Cứ như từng câu từng chữ về tính nam và tính nữ sẽ bảo vệ Aina suốt một năm tới, khi anh tự hứa với lòng rằng tất cả mọi thứ phải thay đổi. Rốt cuộc anh cũng đọc nhiều đến mức tự huyễn hoặc rằng mình cũng sở hữu bộ phận sinh dục nữ. Chôn giấu bên trong cơ thể anh là bộ phận sinh dục của Lily. Những túi da và nếp thịt đã định ra hình hài của cô. Ban đầu anh cảm thấy thật khó tin, nhưng rồi anh ngày càng cảm thấy mình bị thuyết phục bởi ý niệm ấy, rằng chuyện này không liên quan gì đến tâm thần mà là vấn đề sinh lý. Anh tưởng tượng ra tử cung đang co bóp bên dưới tinh hoàn. Anh tưởng tượng trong bộ ngực không biết bằng cách nào đang bị trói buộc bên dưới lồng ngực. Aina dành một tuần ở phòng đọc sách và những phát hiện mỗi ngày sẽ khiến anh bàng hoàng đến mức chỉ biết gục đầu lên cánh tay và khóc thầm. Nếu anh ngủ gật, Anna Marie sẽ dùng bàn tay nhỏ trắng muốt đánh thức anh. Chiều rồi đấy, cô nhắc nhở và anh sẽ bối rối trong một giây. Chiều rồi sao? Ồ đúng vậy, chiều rồi. Calis bắt đầu rủ Aina đi cùng mình vào những buổi chiều. Chiều đi với tôi nhé. Calis sẽ gào lên vào mỗi sáng khi Aina chuồn ra ngoài bằng lối cửa trước. Suýt nữa thì lạc đường vì nóng lòng về những gì đang chờ mình ở thư viện. Tôi không chắc sẽ đi được đâu, Aina sẽ trả lời. Sao lại không? Greta thắc mắc. Calis biết rõ mình không nên rủ Greta tham gia cùng bọn họ. Một lần nọ, anh đã kể cho Aina rằng ngay từ khi còn nhỏ, cô sẽ thở dài vì thất vọng mỗi khi Calis đề nghị hai người đi đến bãi bắn cung tại hẻm núi Arroyo Seco. Greta lúc nào cũng bận rộn khám phá điều mới. Calis than phiền, đọc tiểu thuyết của Dickens, làm thơ, phác họa cảnh đồi ở San Gabriel và hình anh. Vẽ hình anh, nhưng cô ấy chẳng bao giờ đưa tranh cho tôi xem. Tôi thường đòi được xem những bức tranh màu nước ấy, nhưng Greta lại đỏ mặt rồi khoanh tay trước ngực. Vậy nên Calis chuyển sang rủ dây Aina. Lúc đầu anh phải thúc giục Aina mãi. Có điều gì đó trong đôi mắt xanh thẳm của Calis vốn trong trẻo hơn đôi mắt Greta, dường như chứa đựng khả năng đọc được suy nghĩ của Aina. Anh cảm thấy khó lòng yên, ngồi yên cạnh Calis nên cứ lắc người qua lại rồi ngồi thẳng dậy và sau đó lại co người vào cái ghế bện thừng. Callisto một chiếc ô tô, chính là chiếc Alfa Romeo Sport Spider. Chiếc xe đỏ rực với bánh xe nan hoa và một cái hộp công cụ màu đỏ rực gắn ngay chỗ bậc lên xuống xe. Anh thích kéo mái che bằng vải bạt ra sau mỗi khi lái xe. Bảng đồng hồ màu đen chia 6 vạch, thêm vào đó là một tay nắm nhỏ màu bạc mà Aina luôn níu vào mỗi khi Calis phóng vèo qua góc cua. Sàn xe được làm từ thép khắc hoa văn và mỗi khi Calis lái chiếc xe Spider vòng quanh Paris, Aina cảm nhận được hơi nóng thoát ra từ động cơ qua lớp lót dày. Vào một ngày nọ khi hai người đang ở trong xe, Calis thân thiết dịch tay từ cần số có nắm hình tròn màu đen sang phía đầu gối Aina, rồi nói, cậu nên học cách tin tưởng người khác nhiều hơn. Anh đang trên đường lái xe chở Aina ra sân tennis tại Auteuil. Sân tennis nằm cạnh rừng Bollock, trông như một cái bát bằng bê tông vươn cao giữa rừng cây dương. Trời đã không còn sớm, mặt trời lên cao, trông như một vòng tròn trống rỗng giữa bầu trời xanh trắng. Mấy lá cờ vây quanh sân treo rũ rượi trên cao. Bao quanh bãi đỗ xe của sân tennis là mấy chiếc cổng sắt. Những người đàn ông trong bộ vest xanh lục và mũ rơm đang soát vé rồi xé chúng ra làm đôi. Một người đàn ông dẫn Aina và Calis đến một ngăn nhỏ hơi dốc sơn màu xanh lục. Trong ngăn là 4 chiếc ghế đan, đặt trên đó là một tấm đệm kẻ sọc. Chỗ ngồi nằm ngay trên đường cuối sân quần vợt vốn được làm từ đất sét nhuyễn đỏ chót như màu phấn má Lily đã từng mua tại gian hàng đặt trước cửa hiệu Fronnebecks. Trên sân bóng là hai tay vợt nữ đang khởi động, một người đến từ Lyon. Làn váy xếp ly có màu trắng tinh và có lướt ngang qua sân bóng như một con thuyền buồm. Tay vợt còn lại là người Mỹ. Theo như tờ chương trình giới thiệu thì đó là một cô gái đến từ New York. Cô ta trông thật to cao với làn da ngăm ngăm, mái tóc ngắn cũn và bóng loáng như chiếc mũ da của phi công. Chẳng ai muốn cô ta thắng cuộc cả, Calis nói về cô người Mỹ. Anh đang giơ tay trước trán để che bớt ánh mặt trời. Xương hàm anh giống y như Greta, vuông vuông, hơi dài, cong cong với hàm răng chắc khỏe. Làn da của hai người cũng giống nhau y hệt, ngả sang màu nâu chỉ sau một tiếng phơi nắng, với làn da cổ hơi thô ráp. Vào ban đêm, Aina vẫn thường hôn lên cổ Greta một cách cuồng nhiệt. Đó là chuyện anh thích nhất với Greta, còn thích hơn lúc hôn môi cô. Dán môi mình lên đường cổ thon dài rồi mút nhẹ, liếm theo những đường xoáy, nhay nhay sau đó hôn sâu vào chỗ hõm sâu đầy gân guốc trên cổ cô. Thỉnh thoảng tôi muốn đến thăm California, Aina nói. Trận đấu đã bắt đầu, tay vợt người Mỹ đang giao bóng. Cô tung bóng lên thật cao và Aina có thể nhìn được cơ bắp trên vai cô ta rung lên khi vung vọt qua không khí. Greta thường bảo khi nghe thấy tiếng bóng tennis, cô liên tưởng đến những trái cam rơi xuống đất. Còn Aina thì lại nhớ đến bãi cỏ khô sau biệt thự bằng gạch với những đường kẻ sân bằng đường bột tung bay trong gió. Greta đã bao giờ kể gì về nơi ấy chưa? Calis hỏi, như chuyện về nhà ấy. Tôi nghe nói rằng có rất nhiều thứ phải thay đổi trước khi cô ấy quay về nơi đó. Greta từng nói rằng chẳng ai trong hai người sẽ hợp với nơi đó. Tại Pasadena, nơi tin đồn lan qua những ngọn đồi với tốc độ như chim rẻ cùi lam lao đi trong gió. Đó là nơi không dành cho cả anh lẫn em, cô tuyên bố như thế. Chẳng biết cô ấy có ý gì nữa, Calis lẩm bẩm. Anh biết Greta rồi đấy, cô ấy không thích người khác xì xào về mình. Nhưng xét về mặt nào đó thì cô ấy thích vậy mà. Cô người Mỹ thắng điểm đầu tiên, cú đánh bóng ngắn của cô chỉ kịp lướt qua rồi rơi xuống sàn đất nện một cách tinh quái. Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc đi thăm thú đâu đó chưa? Calis gợi ý. Đến California chẳng hạn, có thể đến tham quan vào mùa đông để vẽ tranh. Anh đang cầm tờ chương trình quạt lấy quạt để. Rồi giơ cái chân quẻ quạt ra, gập đầu gối lại. Đi đây đi đó tham quan, rồi vẽ rừng cây khuynh diệp và rừng cây bách. Hay là một trong mấy vườn cam cũng được lắm. Cậu sẽ thích cho mà xem. Không phải là đi với Greta, Aina đáp lại. Và Calis, người vừa giống vừa không giống em gái mình tí nào, thốt lên. Nhưng vì sao lại thế? Aina bắt chéo chân, bàn chân anh làm chiếc ghế đan dịch ra trước một chút. Cô gái đến từ Lyon lướt qua sân bóng, làn váy căng phồng, trả bóng bằng một cú vụt lên trái về phía cô người Mỹ tinh quái. Hất trái bóng màu trắng lấm bẩn bay vèo qua vạch và ghi điểm. Đám đông, hầu hết đều bảnh bao, đội mũ và phảng phất hương thơm hoa oải hương và chanh, rối rít reo hò. Calis quay mặt về phía Aina, anh đang mỉm cười và vỗ tay, trên trán lấm tấm mồ hôi. Và rồi, trong khi sân vận động đông rơi vào im lặng để tay vợt từ Lyon phát bóng, anh lên tiếng. Tôi đã biết về Lily. Anna ngửi thấy mùi đất sét chính là cái mùi bụi bặm nồng nồng và cả ngọn gió thổi qua rừng cây dương. Tôi không chắc là hiểu anh đang... Nhưng Calis đã ngắt lời. Anh đặt khuỷu tay lên đầu gối, ngước mắt nhìn ra sân bóng và bắt đầu kể cho Anna nghe về những lá thư Greta viết cho mình suốt năm qua. Những lá thư dày cộm được gửi đến hòm thư mỗi tuần một lần, những dòng chữ phủ kín nửa tá giấy màu xanh dương mỏng manh. Cô viết thư trong cơn giận dữ đến mức chẳng hề chừa lè, những dòng chữ nhỏ nhắn khinh khít chạy khắp trang giấy từ bên này sang bên kia. Có một người tên là Lily. Đó là lần đầu tiên cô viết thư cho anh cách đây một năm. Một cô gái đến từ vùng đầm lầy Đan Mạch mà em nhận chăm sóc. Những lá thư miêu tả chuyện Lily lượn lờ khắp Paris, quỳ gối trong công viên cho đàn chim bồ câu ăn, tà váy phủ quanh người cô ấy trên con đường lát sỏi. Thư cũng viết về chuyện Lily ngồi hàng giờ trên ghế đầu trong xưởng vẽ của Greta trên phố Via di Temple. Khi ánh sáng từ cửa sổ rọi lên mặt cô ấy, những lá thư đến gần như hàng tuần, cứ như một bản tóm tắt những ngày trước đó của Lily. Thư chẳng bao giờ nhắc đến Anna, và khi Calis trả lời thư bằng những lời như "Anna thế nào rồi?" hay là câu "gửi đến Anna những điều tốt đẹp nhất", và ngay cả một lần nọ anh viết "chẳng phải đây là ngày kỷ niệm 10 năm lễ cưới của em sao?" nhưng Greta chưa một lần trả lời thắc mắc của anh. Một ngày nọ, khoảng 6 tháng kể từ khi qua lại thư từ hàng tuần, một phong thư mỏng được gửi đến hòm thư của Calis. Anh kể với Anna rằng mình nhớ như in ngày hôm ấy vì những cơn mưa tháng một tầm tã liên miên suốt cả tuần. Còn chân anh đau nhức như vừa bị một chiếc xe tông vào chiều hôm trước. Anh bước xuống, men theo con đường lái xe tiến đến hòm thư với cây gậy tre trong tay và chiếc ô trong tay còn lại. Mực viết trên phong thư bị nước mưa làm nhòe đi và anh mở lá thư ngay tại sảnh đường tối om được trang trí bằng gỗ sồi Pasadena. Anh đọc lá thư khi nước nhỏ tong tong từ trên tóc xuống tờ giấy. Anna đang rời bỏ em. Đó là dòng đầu tiên trong bức thư của Greta. Anh đã nói đúng, sau 10 năm trời anh ấy đang rời bỏ em. Ngay lập tức, Calis nghĩ đến việc lái xe thẳng tới bưu điện trên phố Colorado để gửi điện tín. Calis khoác vội chiếc áo cao su khi đọc nốt phần còn lại của lá thư và sau đó anh mới hiểu được Greta đang ám chỉ điều gì. Lá thư thứ hai đến vào ngày hôm sau và một bức tiếp theo vào ngày hôm sau nữa. Sau đó là những bức thư viết về việc hàng ngày của Lily. Mấy trang giấy vẫn đầy những dòng miêu tả như trước kia, nhưng bây giờ xen giữa những dòng chữ là vài bức phác họa nguệch ngoạc gương mặt một cô gái. Lily đang đội mũ đính những bông hoa violet khô. Lily đang đọc tờ Le Monde. Lily tròn xoe mắt ngước nhìn lên bầu trời. Sau đó, Greta bắt đầu gửi những bức phác thảo từ sổ ký họa của cô ấy, những bức phác thảo để vẽ tranh về Lily. Cô ấy gửi cho tôi bức tranh Lily cạnh vườn tranh và Lily trong bữa tiệc cưới. Anh dừng lại khi cô người Mỹ ra bóng. Những bức tranh tuyệt đẹp, cô ấy đẹp tuyệt, Anna. Vậy là anh đã biết hết. Tôi không mất quá nhiều thời gian để hiểu được mọi chuyện. Calis nói, tất nhiên tôi chẳng biết gì nhiều về chuyện này. Anh trấn an. Một con chim nhỏ màu nâu đậu trên lan can khán đài, cái đầu nó quay qua quay lại như đang tìm kiếm hạt thức ăn. Nhưng tôi muốn giúp đỡ, tôi muốn gặp Lily để biết liệu mình có giúp gì được hay không. Cậu thấy đấy, đó là cách Greta hành động, gửi thư và tranh. Cô ấy chẳng bao giờ bước ra và cầu xin sự giúp đỡ, nhưng tôi biết rõ cô ấy cần ai đó giúp. Tôi biết sự chịu đựng của cậu khi phải nhờ ai đó giúp còn lớn hơn việc cô ấy có thể làm. Và anh tiếp lời. Chuyện này rất khó xử với Greta. Cậu không nên quên rằng chuyện này càng lúc càng khó xử với cô ấy. Cô ấy nói vậy sao? Greta sẽ không bao giờ nói những lời như thế, nhưng tôi có thể nhìn thấy. Anna và Calis dõi mắt theo trận tennis. Thời tiết hôm nay ấm áp, mấy cô gái phải dùng khăn lông lau mặt. Cậu đã đến gặp bác sĩ chưa? Calis dò hỏi. Anna kể với Calis về bác sĩ Hessler, chỉ nhắc đến tên ông ta mà anh đã muốn choáng váng. Anh gần như cảm nhận bụng mình lại quặn lên. Tôi không hiểu tại sao cậu lại đến gặp bác sĩ y khoa. Calis lên tiếng, không phải cậu nên nói chuyện với ai đó về cảm nhận của mình, về những suy nghĩ của mình ấy. Tôi sẽ đưa cậu đến gặp một người. Tôi đã tìm được vài cái tên và tôi sẽ dắt cậu đến gặp bất kỳ ai có thể giúp được, giúp cậu giải quyết chuyện này dứt điểm luôn một lần. Đừng lo, Anna à. Tôi có ý tưởng mà. Và đây là cảnh tượng in đậm trong tâm trí Aina nhất. Sau đuôi mắt anh thấp thoáng hình ảnh đôi chân của Calis, cái chân què đang gập lại một cách cứng nhắc. Và cô người Mỹ trên sân bóng nhễ nhại mồ hôi, phần áo dưới ngực ướt đẫm, thêm vào đó là gương mặt ngăm đen nhưng mịn màng, cái đầu to tướng và đôi tay mới dài làm sao, có điều gì đó không hợp lý về cô ấy. Ví dụ như gân mạch chẳng chịt nổi lên trên cánh tay, hay như quầng thâm dưới môi cô ấy, kèm theo thái độ thù địch của toàn sân vận động đối với cô ấy. Càng lúc cô càng nới rộng khoảng cách với điểm số với cô gái tóc vàng đến từ Lyon. Dường như cả thế giới đang chống lại cô ấy, tất cả mọi người ngoại trừ Calis, cái người vừa nghiêng mình qua đùa giỡn. Cậu không muốn cô ấy thắng chứ? Chẳng phải nếu cô ấy thắng thì mọi chuyện sẽ thú vị hơn sao? Đầu tiên, Calis lái xe đưa Aina đến gặp bác sĩ McBride. Ông ta là một bác sĩ tâm thần được đại sứ quán giới thiệu. Phòng khám của ông nằm trên phố Tilsit, ngay cuối con đường đến văn phòng cấp hộ chiếu. Bác sĩ McBride có một mái tóc cứng như dễ tre và hàng ria mép chỗ đen chỗ xám. Cổ và bụng ông ta to tướng. Ông mặc một chiếc áo được hồ cứng như giấy. Ông đến từ Boston và suốt cuộc hẹn với Aina, ông ta luôn tự gọi mình là một người da đen gốc Ireland. Mỗi khi cười, ánh vàng lại lóe lên trong miệng. Phòng khám của bác sĩ McBride trông giống như văn phòng luật sư hơn là phòng mạch của bác sĩ. Bàn làm việc của ông ta được chống đỡ bởi hai chân trụ. Trên bàn lót một tấm da màu lục. Một bên tường đặt kệ sách kèm một hàng tủ hồ sơ bằng gỗ sồi. Trong lúc Aina kể với Lily, ông bác sĩ mặt lạnh như tiền cứ liên tục đẩy kính mắt lên xuống dọc sống mũi. Khi điện thoại reo lên, bác sĩ McBride phớt lờ và dục Aina tiếp tục câu chuyện. Thời gian lâu nhất mà anh sống dưới thân phận của Lily là bao lâu? Ông ta đặt câu hỏi. Hơn một tháng, Aina đáp. Mùa đông năm ngoái, cô ấy đã ở đây suốt một thời gian dài. Aina nhớ đến mùa đông năm ngoái, khi anh thường xuyên đi ngủ và chẳng hề biết được sáng mai thức dậy, mình sẽ là ai. Một đêm nọ, sau khi rời khỏi nhà hát opera, Lily và Greta bị một gã dùng dao uy hiếp. Tên cướp là một gã đàn ông nhỏ thó, mặc chiếc áo khoác có hai hàng khuy lớn, và con dao trong tay gã ta chẳng có vẻ gì là sắc bén dưới ánh trăng mùa đông. Nhưng gã ta cứ vung vẩy con dao trước mặt hai người và đòi họ phải giao ví tiền ra. Chắc mấy ngày rồi gã chưa hề cạo râu, và gã ta cứ dậm chân xuống đất rồi cất giọng đe dọa. Tôi nghiêm túc đấy, quý cô à, đừng có nghĩ rằng tôi đang đùa. Khi Lily tiến đến, giao ví tiền cho gã ta, Greta cố níu lấy cổ tay cô ấy kêu lên, Lily, đừng. Nhưng gã ta chộp lấy ví tiền rồi lại nhào tới chỗ Greta. Greta hét lên, ôi xin đừng. Rồi bắt đầu bỏ chạy xuống phố, hướng về nhà hát opera đang lấp lánh ánh vàng giữa đêm tối. Lily vẫn đứng dựa lưng vào tường, còn tên cướp chặn ngay trước mặt cô. Gã ta vẫn dẫm chân trên mặt đường, có vẻ như đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Greta chạy qua một dãy nhà rồi quay người lại. Lily chỉ nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của cô ấy, tay chống lên hông, chân mở rộng, rồi cô ấy bắt đầu đi về phía Lily và tên cướp. Gã ta cười với vẻ lo lắng. Cô ta điên mất rồi. Gã ta lẩm bẩm rồi lại dẫm chân xuống mặt đường. Gã lắc cổ tay sao cho lưỡi dao, vốn chẳng khác gì con dao cùn trên bàn tiệc, chĩa xuống đất. Rồi gã ta bắt đầu chạy thục mạng, xa khỏi Greta. Anh có nghĩ đến Aina khi mình là Lily không? Bác sĩ McBride thắc mắc. Không hề. Nhưng anh nghĩ đến Lily khi mình là Aina, đúng chứ? Đúng vậy. Anh nghĩ đến điều gì? Ông ta tháo nắp bút rồi đặt bút lên một tờ giấy trắng tinh. Hầu hết tôi nghĩ đến những suy nghĩ của cô ấy. Anh trả lời. Aina giải thích rằng nếu anh đang ăn một miếng bánh tát táo, rắc quế, thì sẽ tự hỏi mình có nên để dành cho Lily một miếng hay không? Nếu đang to tiếng với gã bán thịt hay cố nhấn tay lên cái cân, Aina sẽ thầm hỏi liệu Lily có cãi cọ như thế này không? Anh tự thuyết phục bản thân rằng cô ấy sẽ chẳng thèm chấp gã bán thịt trông mảnh rẻ và đẹp má với mái tóc vàng óng được vuốt dựng đứng. Và thế là ngay lúc tranh luận giữa chừng, Aina sẽ xin lỗi rồi bảo gã bán thịt cứ tiếp tục đóng gói khúc thịt kiều. Bác sĩ McBride lại đẩy kính mắt lên lần nữa. Calis đang ngồi đợi tại quán cà phê bên kia đường. Lúc này Aina chợt nghĩ chắc anh ấy đang đọc một quyển cẩm nang du lịch của Baedeker. Rút cây bút chì gác sau tai rồi đánh dấu một địa điểm được chọn. Ngay lúc này đây có lẽ Calis đang uống nốt ly cà phê rồi nhìn vào đồng hồ. Và anh cảm thấy thế nào về đàn ông? Bác sĩ McBride tiếp tục hỏi, anh có căm ghét họ không? Ghét đàn ông sao? Đúng vậy, dĩ nhiên là không rồi. Nhưng theo lẽ tự nhiên thì anh phải cảm thấy thù ghét đàn ông chứ. Nhưng tôi không hề ghét. Lily thì sao? Cô ấy cảm thấy đàn ông thế nào? Cô ấy cũng không hề thù ghét đàn ông. Bác sĩ McBride rót thêm ít nước từ cái phích nước màu bạc. Cô ấy thích đàn ông sao? Tôi không hiểu ông muốn hỏi gì. Ông bác sĩ nhấp một ngụm nhỏ. Aina có thể nhìn thấy vết môi ông ta để lại trên viền ly nước. Và đột nhiên Aina cảm thấy khát khô cổ. Cô ấy đã từng hôn người đàn ông nào chưa? Aina đang cố nghĩ đến việc làm thế nào để hỏi xin một ly nước. Nhưng anh chẳng thể nói nên lời. Anh nghĩ có lẽ mình nên đứng dậy và tự rót một ly nước. Nhưng dường như anh không làm được. Và thế là Aina cứ ngồi ở đó, cảm thấy mình giống như một đứa trẻ đang lọt thỏm trong chiếc ghế bọc vỏ len thô ráp màu vàng của bác sĩ McBride. Anh Wiginer, tôi hỏi là vì... Vâng, Aina ngắt lời. Đúng vậy, cô ấy đã từng hôn một người đàn ông. Cô ấy thích chuyện đó chứ? Ông phải hỏi cô ấy chứ? Tôi tưởng mình đang hỏi cô ấy. Trông tôi rất giống Lily sao? Aina hỏi ngược lại. Trong mắt ông tôi giống phụ nữ lắm sao? Không hẳn vậy. Ồ vậy thì... Điện thoại của bác sĩ McBride lại reo lên và hai người đồng thời liếc mắt đến ống nghe màu đen đang rung lên theo từng hồi chuông. Rốt cuộc nó cũng im lặng. Tôi e rằng anh là một người đồng tính. Bác sĩ McBride cuối cùng cũng đưa ra kết luận. Ông đóng nắm bút lại một cái tách. Tôi không hiểu. Anh không phải là người đầu tiên gặp phải tình trạng này, bác sĩ McBride giải thích. Nhưng tôi không hề đồng tính. Đó không phải là vấn đề tôi đang gặp phải. Có một nhân cách khác đang tồn tại bên trong tôi. Aina gào lên, bật dậy khỏi ghế ngồi. Một cô gái tên là Lily. Và điều này làm tan nát trái tim tôi. Bác sĩ McBride vẫn tiếp tục. Khi tôi phải nói với những người như anh rằng tôi chẳng thể giúp gì cho họ. Với tư cách là một người da đen gốc Ireland, tôi cảm thấy thật đáng tiếc. Ông ta hớp một ngụm nước, viền môi ngậm vào miệng ly, rồi ông ta đứng dậy, đi lòng vòng quanh bàn làm việc. Bàn tay ông ta đặt lên vai Aina rồi đẩy anh ra khỏi cửa. Lời khuyên duy nhất của tôi là anh nên tự kìm nén chính mình. Anh sẽ phải luôn luôn chống chọi với ham muốn của mình. Hãy phớt lờ nó, anh Wiginer. Nếu anh không làm được, thì anh sẽ luôn luôn cô độc. Aina gặp Calis ở quán cà phê. Anh biết bác sĩ McBride đã phán đoán sai lầm. Nếu là không lâu trước đây, có lẽ Aina đã tin lời bác sĩ rồi tự thương hại chính mình. Aina nói với Calis rằng cuộc hẹn đúng là chỉ phí thời gian. Chẳng ai thấu hiểu được tôi đâu. Anh quả quyết, tôi chẳng thấy việc này có chút tác dụng nào cả. Nhưng đó không phải là sự thật. Calis phản bác, chúng ta cần tìm cho cậu một bác sĩ phù hợp. Chuyện chỉ có vậy. Đúng là bác sĩ McBride chẳng biết ông ta đang nói cái quái gì. Vậy thì sao? Đâu có nghĩa cậu phải từ bỏ. Vì sao anh lại làm chuyện này? Vì cậu không được vui. Đúng, nhưng sao nữa? Vì Greta. Vài ngày sau đó, Calis lại đưa Aina đến trung tâm thủy liệu Pháp, một bệnh viện có tiếng trong việc điều trị những bệnh lý về thần kinh. Bệnh viện nằm ở ngoại ô trên đường đến thị trấn Meldon. Giấu mình khỏi đường lộ, ngay sau một khu vườn trồng toàn cây sung. Ngay tại cổng chính có một nhân viên gác cổng, anh ta thò mặt vào xe và hỏi họ đến gặp ai. Bác sĩ Christopher Mai. Calis đáp lời, người gác cổng nhìn chằm chằm vào họ rồi khẽ cắn môi. Anh ta đưa cho hai người một tập giấy để ký. Bệnh viện là một tòa nhà hình hộp mới toanh, trông có vẻ thần bí với vài thành phần chính là xi măng và kính. Tòa nhà được che mát bởi mấy cây sung, siết chặt thành vết hằn trên mấy cành sung là cây tiêu huyền. Chấn song bằng thép che kín những ô cửa sổ nằm ngang mặt đất, những ổ khóa lóe lên dưới ánh mặt trời. Họ phải ký một tờ giấy nữa tại lối vào phía trước và một tờ giấy thứ ba khi đến được văn phòng của bác sĩ Mai. Một cô y tá với mái tóc bạch kim loăn xoăn bảo hai người chờ trong căn phòng nhỏ. Khi cô y tá đóng cánh cửa sau lưng họ, căn phòng nhỏ giống như được khóa kín một cách bảo mật. Tôi chưa kể với Greta về chuyện chúng ta đi đâu vào hôm nay. Calis nói, vài ngày trước, Aina nghe được hai người bàn luận gì đó về mình. Anh ấy không cần đến gặp bác sĩ tâm thần. Cô bảo, giọng cô lan qua kẽ nứt dưới cửa. Hơn nữa, em nghĩ em biết một người có thể giúp anh ấy, và ông ta không phải là bác sĩ tâm thần. Đây là người thực sự có thể giúp được anh ấy. Rồi giọng cô nhỏ dần và Aina chẳng nghe được gì sau đó. Văn phòng bác sĩ Mai có màu nâu và phảng phất mùi thuốc lá. Aina có thể nghe được tiếng bước chân dọc hành lang phía ngoài. Có thứ gì đó rất thảm thương về bệnh viện này khiến lòng anh dâng trào cảm xúc. Mách bảo rằng đây mới là nơi mình thuộc về. Trên tấm thảm lót sàn màu nâu in dấu xe đẩy. Và Aina bắt đầu tưởng tượng chính mình bị trói trên xe rồi đẩy thẳng vào khu vực sâu nhất trong bệnh viện, nơi không có lối về. Anh thực sự cho rằng bác sĩ Mai sẽ giúp tôi sao? Tôi hy vọng vậy, nhưng chúng ta phải xem sao đã. Calis đang khoác một chiếc áo vest vải sọc nhăn, phối với quần tây xếp ly thẳng thớm và cà vạt màu vàng. Aina thừa nhận tinh thần lạc quan của anh ấy, cái cách anh ấy ngồi chờ đợi trong trang phục mùa hè. Chúng ta ít nhất phải thử xem. Aina biết, Calis nói đúng. Anh không thể tiếp tục sống như thế này. Chỉ vòn vẹn 6 tháng trôi qua mà phần lớn cơ bắp trên người anh đã biến mất. Bác sĩ McBride đo cân nặng cho anh, và khi mấy quả cân đen xì xì trượt qua bên trái, Aina nhận ra rằng mình chẳng nặng hơn bao nhiêu so với hồi còn là một cậu bé. Aina bắt đầu chú ý đến mảng da có màu kỳ quặc, xanh xám như bầu trời lúc bình minh, cứ như máu anh đang chảy với tốc độ chậm hơn và hơi thở yếu dần khiến mắt anh mở đi mỗi khi chạy chưa được vài bước, hay những lúc bất chợt nghe thấy tiếng ồn, ví dụ như tiếng ô tô kêu rắc một phát, làm anh giật mình. Lại còn chuyện chảy máu hay làm Aina vừa khiếp sợ vừa mong chờ. Anh cảm thấy choáng váng khi nhận ra dòng máu đầu tiên đang chảy xuống môi hay giữa hai chân mình. Không ai nói ra điều này, nhưng Aina biết đó là vì bên trong anh là một phụ nữ. Anh đã đọc về vấn đề này. Bộ phận sinh dục nữ bị che khuất trong cơ thể người lưỡng tính thỉnh thoảng sẽ xuất huyết như đang nổi loạn. Bác sĩ Mai hóa ra lại là một người đàn ông dễ mến. Mái tóc ông sẫm màu, ông ta còn đeo một chiếc cà vạt màu vàng giống cà vạt của Calis đến kỳ lạ. Hai người đều bật cười vì điều này và sau đó bác sĩ Mai dẫn Aina đến phòng xét nghiệm. Căn phòng được lát gạch men, cửa sổ nhìn ra cổng sắt với công viên trồng toàn cây sung và cây tiêu huyền. Bác sĩ Mai kéo rèm màu xanh lục dày cộm ra sau để lộ bàn khám bệnh. Mời ngồi, ông ta nói, tay đặt trên tấm đệm. Hãy cho tôi biết vì sao anh đến đây. Rồi bác sĩ dựa vào tủ hồ sơ lắp cửa kính. Ông đang ôm một kẹp hồ sơ trước ngực và gật gù tỏ vẻ đang lắng nghe Aina giải thích về chuyện của Lily. Bác sĩ Mai đưa tay chỉnh nút thắt cà vạt một hai lần gì đấy. Thỉnh thoảng ông còn viết vài chữ lên giấy. Tôi không biết mình nên tìm sự giúp đỡ như thế nào. Aina tâm sự. Tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục sống như thế này. Như thế nào cơ? Như thể tôi chẳng biết được mình là ai. Bác sĩ Mai kết thúc cuộc phỏng vấn tại đó. Ông xin phép ra ngoài, để Aina ngồi trên bàn khám, bọc đệm, đong đưa hai chân. Ngoài công viên, cô y tá đang đỡ một người đàn ông mặc bộ pyjama kẻ sọc. Áo choàng tắm của anh ta mở toang, người đàn ông có râu quai nón, còn chân anh ta yếu đến mức. Cô y tá, với chiếc áo rũ xuống tận bàn chân là thứ duy nhất giúp anh ta đứng thẳng. Khi quay lại, bác sĩ Mai nói, cảm ơn anh vì đã đến gặp tôi. Ông ta bắt tay Aina rồi dẫn anh đến chỗ Calis. Lúc lái xe quay về Paris, hai người im lặng suốt một hồi lâu. Aina nhìn chằm chằm vào bàn tay của Calis đang đặt trên cần số. Còn Calis thì dán mắt vào con đường. Rốt cuộc Calis cũng lên tiếng. Bác sĩ muốn cậu nhập viện. Để làm gì? Bác sĩ nghi ngờ cậu bị tâm thần phân liệt. Nhưng chuyện đó là không thể nào. Aina phản bác. Anh nhìn qua Calis, người vẫn đang dán mắt vào dòng xe cộ. Phía trước hai người là một chiếc xe tải. Mỗi khi xe cán qua vết sụt lún dọc đường, đá sỏi sẽ rơi từ sàn xe tải xuống mui của chiếc Spider. Làm sao tôi có thể bị tâm thần phân liệt được? Aina nhấn mạnh một lần nữa. Ông ta đã yêu cầu tôi ký giấy xác nhận để cậu nhập viện ngay sau đó. Nhưng đó là phán đoán sai. Tôi không hề bị tâm thần phân liệt. Tôi đã bảo với ông ta là không cần gấp như vậy. Nhưng anh không nghĩ là tôi bị tâm thần phân liệt, đúng không? Chuyện này quá vô lý đi. Không, tôi không hề tin như vậy. Nhưng khi cậu giải thích mọi chuyện, khi cậu giải thích chuyện của Lily, nghe thật giống như cậu nghĩ rằng có hai người, hai con người khác nhau. Bởi vì chính xác là có hai người. Trời sụp tối dần và xe cộ di chuyển chậm lại vì có một con chó chân cừu Đức vừa bị xe tông. Xác nó nằm ngay trên đường nên từng chiếc xe phải né qua một bên. Con chó đã chết, nhưng bên ngoài chẳng có thương tích nào. Đầu nó gác bên lề đường lát đá hoa cương ngay chỗ bụng bích. Anh cho rằng Greta cũng nghĩ thế à? Anh có cho rằng cô ấy tin tôi bị điên không? Không hề. Calice cam đoan, cô ấy là người tin tưởng vào Lily nhất. Họ băng qua chỗ con chó chăn cừu Đức và xe bắt đầu tăng tốc. Liệu tôi có nên nghe lời bác sĩ Mai không? Anh có nghĩ tôi nên đến đó với ông ta một thời gian không? Cậu nên suy nghĩ kỹ về chuyện này. Calice đáp lời. Bàn tay Calice vẫn siết chặt tay nắm trên cần số và Aina cảm thấy Calice còn muốn nói gì đó. Gió thổi cộng thêm khí thải từ xe buýt tự động khiến hai người khó mà nói chuyện với nhau. Giao thông trong thành phố thật là tấp nập và Aina nhìn sang Calice như muốn giục anh ấy nói thẳng mình nghĩ gì. Hãy nói cho tôi biết anh đang nghĩ gì. Aina muốn gào lên như vậy đấy nhưng lại chẳng thốt nên lời. Có gì đó đang treo lơ lửng giữa hai người và sau đó họ về đến khu Marai. Ngay trước căn hộ, rồi thứ gì đó vụt qua, biến mất khi động cơ chiếc Spider tắt hẳn. Calice dặn dò, đừng kể với Greta về chuyện chúng ta đã đi đâu. Mệt nhoài, Aina trèo thẳng lên giường ngay sau bữa tối và Greta chen lên giường trước khi anh kịp thiếp đi. Ngủ sớm vậy em, anh thắc mắc. Tối nay em mệt lắm, em đã thức trắng suốt mấy đêm liền để làm việc rồi. Vừa giao xong nửa tá tranh minh họa trong tuần này. Đấy là còn chưa kể đến bức chân dung của Lily trên bãi bùn gần cửa biển nữa. Cô khen ngợi. Anh vẽ phong nền đẹp tuyệt, em không thể nào hài lòng hơn được nữa. Hans cũng nói vậy. Em đã muốn nói với anh như vậy từ lâu rồi. Anh nhận ra cô nằm bên cạnh anh, người cô thon thả và ấm dưới lớp chăn mùa hè. Đầu gối cô cọ vào chân, còn tay vắt lên ngực anh. Từ trước đến giờ, hai người vẫn chạm vào nhau như vậy, nhưng không hiểu vì sao không khí lúc này còn mập mờ hơn cả đêm tân hôn. Khi cô kéo mạnh cà vạt rồi tháo thắt lưng cho anh, bàn tay cuộn lại như loài động vật nhỏ rụi rụi vào ngực anh. Đầu gối kẹp chặt khiến anh yên lòng, hơi thở ướt át và nóng bỏng, còn mái tóc cô giống như dây nho mọc từ cổ họng anh. Em có nghĩ anh đang mất trí không? Anh hỏi. Cô bật dậy. Mất trí ư? Ai nói với anh như vậy? Không ai cả, nhưng em có nghĩ vậy không? Đó là câu nói nực cười nhất mà em từng nghe. Ai đã nói với anh như thế? Calice nói gì với anh sao? Không có gì, chỉ là đôi lúc anh không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Những chuyện đó là không thể nào. Cô trấn an. Chúng mình đều biết chuyện gì đang xảy ra với anh. Bên trong anh là Lily, sâu thẳm trong tâm hồn anh là một quý cô trẻ tuổi xinh đẹp tên là Lily. Chuyện chỉ có vậy, chẳng hề liên quan gì tới chứng mất trí cả. Anh đang tự hỏi em nghĩ gì về anh? Em nghĩ rằng anh là người đàn ông dũng cảm nhất mà em từng biết. Cô đáp lại, giờ thì ngủ thôi. Bàn tay cô lại nắm chặt hơn, sợi tóc cô phủ lòa xòa trên cổ anh, còn đầu gối cô lùi ra xa. Một tuần trôi qua, Aina dành cả ngày để dọn dẹp lại xưởng vẽ, cuộn những khung vải cũ rồi cất vào góc phòng. Cảm thấy vui vẻ vì đã dẹp chúng sang một bên. Anh thích vẽ phông nền cho Greta, nhưng chẳng hề nhớ nhung cảm giác sáng tạo thứ gì đó cho riêng mình. Thỉnh thoảng khi nhớ đến sự nghiệp đang bỏ bê, anh cảm thấy như rốt cuộc mình cũng chấm dứt một công việc vừa vặt vãnh vừa tẻ ngắt. Và khi nhớ lại những bức tranh mình vẽ, quá nhiều vũng lầy, quá nhiều bãi hoang trong bão tố, anh chẳng hề có cảm xúc gì. Ý niệm phải sáng tạo ra điều mới, thậm chí chỉ cần nghĩ đến việc phải hồi tưởng rồi phác họa cảnh vật mới đã khiến anh cảm thấy kiệt sức. Anh tự nhủ phải chăng ai đó mới là người vẽ nên những bức tranh phong cảnh cỡ bé xíu như vậy. Anh thường nói với học viên tại Học viện Hoàng gia câu gì nhỉ? Nếu bạn có thể sống mà không có hội họa, xin hãy tiếp tục bước về phía trước vì cuộc sống lúc đấy sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Aina thường đi ngủ muộn và thức dậy trong trạng thái mệt mỏi. Mỗi sáng anh tự hứa với lòng mình rằng mình sẽ sống vào ban ngày với tư cách là Aina. Nhưng khi đứng trước tủ quần áo, anh có cảm giác như đang đứng trước mớ trang phục của một vị tổ tiên đặt trên gác mái. Thường thì Lily sẽ ló đầu ra khỏi phòng ngủ rồi ngồi trên ghế đầu trong xưởng vẽ của Greta. Đôi vai cô sẽ khom lại rồi chơi đùa với chiếc khăn choàng đặt trên đùi. Hay cô sẽ quay lưng lại với Greta, người đang say sưa vẽ một bức chân dung khác. Và nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng mắt xuống phố tìm kiếm bóng hình Hans hay Calice. Sau đó Calice lại đề cử Busson, một bác sĩ trẻ tuổi đang công tác tại phòng khám tâm thần ở Atty. Làm sao mà anh biết ông ta? Aina hỏi Calice, người đã nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở Paris sau 6 tuần, còn nhanh hơn Aina trong 3 năm đầu tiên. Anh ta đã xài qua hộp danh thiếp thứ hai và còn nhận được thiệp mời tụ họp cuối tuần ở cung điện Versailles hay thành phố Saint-Malo. Ông thợ may trên phố Pais còn nhớ rõ kích cỡ áo sơ mi của Calis. Anh lái xe đưa Anna đến phòng khám của bác sĩ Busson và Anna lại cảm nhận sức nóng xuyên qua lớp sàn kim loại. Hans giới thiệu anh cho tôi đấy. Calis lên tiếng. Hans sao? Đúng vậy. Tôi gọi điện cho anh ta, kể với anh ta rằng một người bạn của mình cần gặp bác sĩ. Tôi không nói rõ là ai cả. Nhưng nếu anh ta... Anh ta không thế đâu. Calis cắt ngang, rồi lại nói tiếp. Mà nếu anh ta biết thì sao? Anh ta là người bạn lâu năm nhất của cậu, đúng không nào? Lúc này, với mái tóc vàng hoe bị gió thổi phủ lòa xòa trên mặt, Calis trông đúng là anh trai sinh đôi của Greta. Anh vén tóc ra sau tai. Hans hỏi thăm cậu đấy. Calis tiếp tục kể. Hans bảo biết có gì đó không ổn, rồi còn kể rằng một ngày nọ, anh ta trông thấy cậu đang đi bộ dọc cảng Louvre, hướng về phía sông Sen, nhưng suýt nữa thì chẳng nhận ra cậu. Tay Calis đang tay máy cần gạt nước, và Anna cứ tưởng chừng như nó sẽ rớt từ chỗ núm điều khiển xuống đầu gối anh lần nữa. Anh ấy kể là cậu đi lướt qua. Calis huyên thuyên, còn nói rằng đã gọi tên cậu, nhưng cậu lại cứ thế bỏ đi. Chuyện này là không thể nào, bỏ đi khỏi Hans sao? Anna thốt lên. Qua hình ảnh phản chiếu từ cửa sổ ô tô, Anna có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của chính mình. Cứ như sự tồn tại của anh ở đó là như có như không. Anh nghe được Calis đề nghị. Có lẽ cậu nên nói thật với anh ta sẽ hiểu mà. Bác sĩ Busson trạc tuổi Anna là người gốc Geneva. Tóc anh ta đen nhánh và dựng đứng trên đỉnh đầu. Hai má Busson hóp lại, còn cái mũi rất dài. Anh ta hay nghiêng đầu sang bên trái khi nói chuyện, cứ như không biết mình nên hỏi câu hỏi tiếp theo hay không. Bác sĩ Busson hẹn gặp Anna và Calis tại một căn phòng nhỏ màu trắng với cái ghế tựa ngả lưng được đặt ngay dưới ngọn đèn xét nghiệm trắng bạc. Có một chiếc xe đầy nhỏ có gắn bánh xe, phía trên phủ một tấm vải xanh lục. Đặt trên tấm vải là một tá kéo với kích cỡ khác nhau. Treo trên tường là một tấm bảng mô phỏng cấu tạo não người. Lần này Calis cùng vào gặp bác sĩ với Anna. Vì lý do nào đó mà Calis khiến Anna cảm thấy mình thật bé nhỏ, cứ như Calis là cha của Anna. Vừa đặt câu hỏi vừa trả lời, Anna cảm thấy thật khó để mở miệng khi ngồi cạnh Calis. Cửa sổ hướng ra khoảng sân tối om vì mưa gió, và Anna nhìn thấy vài nhóm y tá đang chạy lúp xúp trên đường lót đá. Bác sĩ Busson đang giải thích cách anh ta chữa trị cho những bệnh nhân gặp tình trạng rối loạn về nhân cách. Thường thì họ muốn có một cuộc sống yên bình. Ông ta vẫn thao thao bất tuyệt, và điều này đồng nghĩa với việc phải chọn lựa. Calis hí hoáy ghi chép, và Anna đột nhiên cảm thấy đúng là lạ khi anh ấy bỏ công đi từ California để giúp Anna, như thể đây mới là dự án quan trọng nhất đối với mình. Anna biết rõ anh ấy chẳng cần phải làm vậy. Calis không cần phải cố gắng thấu hiểu. Ngoài sân, một cô y tá trượt ngã trên mặt đá ướt, và khi được đồng nghiệp kéo đứng dậy, cô ấy mở tay ra để lộ lòng bàn tay đầy máu. Về mặt nào đó thì tôi cho rằng những người đến gặp tôi khá may mắn. Bác sĩ Busson vẫn đang nói, anh ta ngồi trên chiếc ghế đầu bằng thép, có thể hạ xuống và nâng lên chỉ nhờ động tác xoay ghế. Bác sĩ mặc một chiếc quần tây đen bên dưới áo choàng phòng thí nghiệm, cùng với đôi vớ bằng lụa màu đen. Họ khá may mắn vì tôi nói với họ rằng, anh muốn mình là ai? Và sau đó họ có thể lựa chọn, quá dễ dàng đúng không nào? Nhưng chẳng phải chúng ta luôn mong muốn có ai đó hỏi rằng chúng ta muốn được là ai sao, dù chỉ là quan tâm một chút. Dĩ nhiên, Calis gật gù tán đồng, lại nguệch ngoạc vài dòng vào sổ tay. Anna cảm thấy may mắn vì Calis chịu đến đây, lái xe đưa anh đến gặp tất cả các bác sĩ, rồi sau mỗi cuộc hẹn thảm thương lại đặt tay trên vô lăng và trấn an. Đừng lo, sẽ có một bác sĩ phù hợp với cậu mà. Có gì đó trong lòng Anna dịu lại, và anh cảm thấy hơi thở mình trở nên chậm rãi. Anh ước rằng Greta mới là người cố gắng giúp anh. Và bây giờ đến lúc tôi giới thiệu quy trình trị liệu. Bác sĩ Busson tiếp tục thuyết giảng. Đây là một quy trình mới mẻ, khiến tôi vô cùng hào hứng được chia sẻ vì nó mang nhiều hứa hẹn. Quy trình gì vậy? Anna thắc mắc. Giờ thì tôi không muốn anh cảm thấy quá hào hứng khi tôi kể cho anh biết, bởi vì nghe thì có vẻ phức tạp hơn thực tế nhiều. Quy trình nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng thực sự thì chẳng có gì. Đó là một ca phẫu thuật có tác dụng với những người gặp vấn đề về hành vi. Việc điều trị cho kết quả tốt hơn hẳn so với bất kỳ phương pháp nào tôi từng biết từ trước đến giờ. Anh nghĩ rằng phương pháp này sẽ có tác dụng với người như tôi sao? Tôi chắc chắn. Bác sĩ Busson cam đoan. Phương pháp đó gọi là thủ thuật mở thủy não. Là sao? Anna hỏi tiếp. Đó là một quy trình giải phẫu đơn giản để cắt đứt những đường dẫn truyền thần kinh ở phía trước của bộ não. Phẫu thuật não sao? Đúng vậy, nhưng không mấy phức tạp. Tôi không cần phải mở hết hộp sọ, không cần làm vậy. Đó chính là cái hay của nó. Tất cả những gì tôi phải làm là khoan vài lỗ trên trán anh, ngay chỗ này và chỗ này nữa này. Bác sĩ Busson chỉ tay lên đầu Anna, ngay hai bên thái dương rồi chỉ vào một điểm ngay trên mũi anh. Một khi tôi đã khoan xong mấy lỗ trên đầu anh, tôi có thể luồn vào và cắt đứt hết những nhánh dây thần kinh kiểm soát nhân cách của anh. Thế nhưng làm sao anh biết được dây nào kiểm soát nhân cách của tôi? Ồ, đấy là những gì tôi vừa khám phá ra. Anh chưa nghe thấy tên tôi trên báo chí à? Một người bạn giới thiệu chúng tôi đến đây. Calis đáp. Vậy thì anh ta có lẽ đã đọc được mấy bài viết. Thông tin được đăng khắp mấy trang báo mà. Nhưng nó có an toàn không? Calis rốt cuộc cũng thắc mắc. An toàn như nhiều phương pháp khác. Nghe này, tôi biết nghe có vẻ quá cấp tiến. Tôi từng trị cho một người đàn ông tin rằng mình là 5 người khác nhau, chứ không chỉ là 2 người đâu. Và tôi đã chọc vào não anh ta rồi sửa chữa nó. Bây giờ anh ta sao rồi? Anna dò hỏi. Anh ta đang sống với mẹ mình. Anh ta yên lặng hẳn đi nhưng rất hạnh phúc. Mẹ anh ta chính là người đưa anh ta đến chỗ tôi. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với tôi? Anh sẽ đến bệnh viện. Tôi sẽ giúp anh chuẩn bị sẵn sàng cho ca phẫu thuật. Điều quan trọng là anh phải nghỉ ngơi và cơ thể không được suy yếu. Tôi phải để anh nhập viện và lấy lại sức lực trước khi đưa vào phòng mổ. Mọi chuyện không mất bao nhiêu thời gian cả và sau đó anh sẽ nghỉ ngơi. Ca phẫu thuật chỉ mất vài tiếng đồng hồ và 2 tuần sau thì anh có thể sẵn sàng xuất viện rồi. Và sau đó thì tôi sẽ đi đâu? Anna hỏi tiếp. Ồ, tôi tưởng anh đã biết rồi. Bác sĩ Busson duỗi chân ra, đụng vào chiếc xe đẩy. Anh sẽ phải sắp xếp vài thứ trước khi phẫu thuật. Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ không còn là người giống như ban đầu nữa. Thực sự nó đơn giản như vậy sao? Calis tò mò. Thường là vậy. Nhưng sau đó tôi sẽ là ai? Anna lên tiếng. Về việc này thì... Bác sĩ Busson trầm ngâm. Đây là việc chúng ta không thể nào dự đoán được. Chúng ta phải chờ xem sao. Anna có thể nghe thấy tiếng cuốc gõ lách cách trên mấy hòn đá lát đường trên sân. Mưa rơi nặng hạt hơn, đập rào rào vào cửa sổ. Bác sĩ Busson khẽ xoay ghế và Calis tiếp tục hí hoáy ghi chép. Ngoài trời, cô y tá với bàn tay bị thương xuất hiện trên lối đi có ô kính cửa sổ hình oval. Bàn tay cô bị băng bó, cô vẫn đang cười đùa với người đồng nghiệp. Và 2 cô gái có lẽ chưa quá 20 tuổi giữ chức vụ trợ lý, băng ngang qua sân, chạy đến bên một cánh cửa với ô cửa sổ hình oval ngay phía trên. Ô cửa sổ ấy có màu vàng kim và sáng rực dưới ánh đèn, in trên đó là mấy vệt mưa lất phất. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Ebersoft tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya. Chương 18. Hồi đầu mùa thu năm 1929, trong cuộc gặp giáo sư Bốc lần thứ 2, Greta đến nơi hẹn với một danh sách câu hỏi viết trong cuốn sổ tay có nẹp trên bằng nhôm. Paris giờ trông thật ảm đạm, cây cối bắt đầu rụng lá, phụ nữ bước xuống phố luôn bận rộn kéo găng tay lên tận khuỷu tay. Còn cánh đàn ông thì rụt cả 2 vai lại. Hai người hẹn nhau tại quán cà phê trên phố Saint Anthony, ngồi ngay chiếc bàn cạnh cửa sổ cho phép Greta nhìn ngắm đàn ông và phụ nữ bước ra từ dưới ga tàu điện ngầm. Gương mặt họ lập tức cau lại vì thời tiết. Giáo sư Bốc đang đợi Greta. Lies Presto bé tí đã cản đến đây. Ông ta có vẻ khó chịu vì sự chậm trễ của cô. Greta lôi ra vài lý do. Bức tranh khiến cô không thể rời đi. Điện thoại reo. Trong lúc giáo sư Bốc ngồi yên với khuôn mặt lạnh lùng, dùng một lưỡi dao nhỏ bằng thép không gỉ để cạo lớp bụi bặm đóng dưới ngón tay cái. Greta cho rằng giáo sư Bốc rất đẹp trai, với gương mặt dài và cái cằm trẻ như phần dưới quả táo. Đầu gối ông ta chẳng thể nào nép vào dưới mặt bàn tròn bằng cẩm thạch đầy vết rước, hoen gỉ và thô ráp như đá trẻ. Một dải đồng thau nhỏ viền quanh mặt bàn cẩm thạch. Greta cảm thấy khó mà dựa ra phía trước để nói chuyện riêng tư với giáo sư Bốc vì miếng đồng cứ kẹp vào chỗ thịt dưới cánh tay. Tôi có thể giúp chồng cô. Giáo sư Bốc cam đoan. Dưới chân ông ta là chiếc cặp có khóa mạ vàng và quay sách hình bán nguyệt. Và Greta tự hỏi liệu mọi việc có đơn giản hơn nếu giáo sư Bốc đến tận căn hộ, mang theo chiếc cặp màu đen ấy và dành vài tiếng đồng hồ với Anna. Cô tự nhủ rằng chuyện không thể giải quyết theo cách đó được, nhưng lại ao ước giá mà đơn giản như thế. Giống như những lúc mong mỏi Calix sẽ xoa đủ dầu bạc hà lên cây chân què, sau đó nó sẽ tự hồi phục. Hay như khi mong muốn Teddy Cross cứ ngồi phơi mình để ánh nắng đốt cháy hết bệnh tật nằm trong xương của anh ấy. Nhưng khi tôi xong việc, anh ta sẽ không còn là chồng cô nữa. Giáo sư Bốc nói tiếp, sau đó mở cặp ra. Ông lôi một quyển sách bọc giấy hoa văn cẩm thạch màu xanh lục, gáy sách bằng da đã nứt nẻ và sờn như chỗ ngồi trên cái ghế bọc sách đã cũ mềm. Giáo sư Bốc lật ra đúng trang mình cần, sau đó ông ngước mắt lên, ánh mắt giao nhau với Greta, làm thứ gì đó sổ lồng và vỗ cánh từ lồng ngực cô. Trên trang sách là hình vẽ một người đàn ông với cột sống và cơ quan nội tạng, cùng mớ đường kẻ song song và chéo góc chằng chịt, làm Greta nhớ đến một trong những tấm bản đồ Paris và vùng phụ cận in trong cẩm nang du lịch của Baedeker mà Calis đã dùng khi lần đầu đến đây. Giáo sư Bốc giải thích rằng bức tranh chính là hình ảnh minh họa một người đàn ông trưởng thành bình thường. Cánh tay anh ta đang dang rộng và bộ phận sinh dục trông như chùm nho treo trên dây nho, trang giấy được gấp góc với mấy vết bút chì mờ mờ. Như cô thấy, giáo sư Bốc nói tiếp, khung chậu của người đàn ông là một khoảng trống, cơ quan sinh dục nằm bên ngoài. Bên trong khung chậu chỉ chứa đường ruột vốn có thể sắp xếp lại toàn bộ. Greta gọi thêm ly cà phê thứ hai, rồi bất chợt thèm một đĩa cam cắt miếng. Đó là thứ khiến cô nhớ đến thành phố Pasadena. Tôi tò mò về khung chậu của chồng cô. Giáo sư Bốc tiếp lời, Greta thầm nghĩ đây đúng là một câu nói kỳ cục. Mặc dù cô rất thích giáo sư Bốc và luôn tỏ ra niềm nở khi nghe ông kể về quá trình đào tạo của mình. Ông đã học tập ở Viên và Berlin, tại bệnh viện Sarit. Ông còn là một trong số ít những bác sĩ tại bệnh viện ấy đã quyết định chuyên sâu vào hai lĩnh vực là phẫu thuật và tâm lý học cùng một lúc. Trong thời chiến, lúc còn là một bác sĩ phẫu thuật trẻ tuổi với đôi chân đang nhổ giò và giọng nói chưa biến thành giọng nam trầm nhất, ông đã thực hiện phẫu thuật cắt cụt hơn 500 chi. Nếu có ai đó bỏ công đếm tất cả số lượng ngón tay mà ông đã cắt rời để cứu một bàn tay đã dập nát hết một nửa chỉ vì lựu đạn nổ trước thời hạn mà viên đại úy đã cam đoan. Bốc đã phẫu thuật ngay trong lều khi cửa lều rung lên vì bom đạn. Hy sinh một cái chân để cứu mạng một người, tất cả mọi thứ được tiến hành dưới ánh lửa diêm. Những nhân viên cấp cứu sẽ đặt vài người với ổ bụng nổ tung lên băng ca ván gỗ, rồi đẩy mấy người lính giờ sống giờ chết lên bàn phẫu thuật của giáo sư Bốc. Bàn phẫu thuật đang còn đẫm máu của người nằm trước. Lần đầu tiên khi nhận một người như thế, với phần cơ thể giữa chỉ còn là một ổ bụng lòi ruột, Bốc chẳng tài nào nghĩ ra mình nên làm gì. Nhưng người lính đang hấp hối ngay trước mặt ông, đôi mắt anh ấy đang đảo quanh hốc mắt và cầu xin sự giúp đỡ từ Bốc. Bình khí đã gần như cạn sạch nên chẳng có cách nào gây mê cho người này. Vì vậy, Bốc đắp một miếng băng gạc lên mặt anh ta rồi bắt tay vào phẫu thuật. Lúc đó là mùa đông, những trận mưa đá rơi loạn xạ trên túp lều và mấy ngọn đuốc đều tắt rụi. Thêm vào đó là đống xác chết đầy như củi đốt. Và Bốc quyết định rằng nếu cứu đủ một phần đường ruột, thực ra lá gan và cặp thận đều không sao, thì có lẽ người lính kia sẽ sống sót, mặc dù anh ta sẽ không thể bài tiết như bình thường được nữa. Máu thấm đầy hai tay áo của Bốc, và suốt một tiếng đồng hồ, ông không dám nhấc miếng băng gạc trên mặt người đó ra, mặc dù anh ta đã ngất đi vì quá đau. Bởi vì Bốc biết rõ, ông không thể nào chịu được vẻ thống khổ hiện lên trên mi mắt của anh ấy. Bốc cẩn thận khâu vết thương lại, dù chẳng nhìn rõ được thứ gì. Hồi còn bé, Bốc đã từng lột da lợn, và cảm giác bên trong ổ bụng của người lính chẳng khác gì bên trong bụng của con lợn. Ấm nóng, trơn trượt và đặc quánh, cứ như nhúng trọn cánh tay vào nồi thịt hầm mùa đông. Khi trời đã tối hẳn, những trận nã pháo chấm dứt, cơn mưa lạnh buốt càng trở nên nặng hạt hơn. Bốc bắt đầu đắp phần da còn sót lại lên vết thương của cậu ta. Có một cô y tá mang tấm tạp dề đầy máu tên là Florin Sapper, và bệnh nhân cô đang chăm sóc vừa nôn hết nội tạng lên người cô trước khi tắt thở. Cô chỉ mất nửa phút để lau mặt rồi bước sang giúp Bốc. Hai người cùng nhau kéo phần da của anh lính từ phần da dưới xương ức xuống màu da còn dính trên xương chậu. Fraulein Schrepper cố định tấm da lại với nhau trong khi Bốc xuyên một sợi dây còn thô hơn dây giày quanh bụng người lính, kéo miếng da căng lên như mấy tấm đệm bằng vải bạt gắn trên ghế đầu đang ngả nghiêng trong túp lều có ống khói được dành làm bếp ăn. cậu trai trẻ sống sót, ít nhất là còn sống đến lúc được đẩy vào xe cấp cứu với mấy dãy kệ chứa bệnh nhân. Dãy kệ làm Bóc nhớ đến chiếc xe tải của cửa hàng bánh ngọt vẫn thường hay lắc lư quanh quảng trường Redamen Mark, hàng ngày chuyên chở những ổ bánh mì mà anh thường ăn hồi còn là một anh sinh viên y khoa nghèo khổ, nhưng mang quyết tâm trở thành bác sĩ khiến toàn nước Đức phải ngưỡng mộ. 500 chi và 500 mạng sống, giáo sư Bốc nói với Greta tại quán cà phê trên phố San Antonio. Họ nói rằng tôi đã cứu sống 500 mạng người, nhưng chính tôi cũng không chắc nữa. Ngoài trời, lá rụng đầy trên bậc thềm dẫn đến lối vào ga tàu điện ngầm, và nhiều người đến nơi đó lại trượt ngã. Mặc dù ai cũng cố gượng dậy để bắt kịp con tàu bằng đồng màu xanh lục, nhưng Greta vẫn quan sát, chờ xem có ai đó trượt ngã, xây sát bàn tay hay bị thương nặng hơn, dù chẳng muốn thấy cảnh tượng đó. Nhưng cô biết đó là chuyện sẽ xảy ra. Khi nào tôi có thể gặp chồng cô? Giáo sư Bốc hỏi. Greta nhớ đến hình ảnh Anna trên bậc thềm Học viện Mỹ thuật Hoàng gia. Ở cái tuổi ấy, trời ơi, anh đã là giáo sư. Anna trông như một cậu con trai vừa dậy thì, cứ như họ biết rằng, mới sáng hôm ấy, khi anh nhấc tay lên để tắm rửa, mới phát hiện ra cọng lông màu nâu vàng đầu tiên. Greta biết anh ấy có gì đó không ổn về mặt sinh lý, nhưng giờ đây cô tự hỏi liệu chuyện này có gì là quan trọng. Lúc chơi đùa với cái thìa trong ly cà phê, cô nghĩ có lẽ nên tiễn giáo sư Bốc về Dresden một mình. Cô tự nhiên tự hỏi mình yêu ai nhiều hơn, Anna hay Teddy Cross. Cô tự nhủ rằng chuyện này có gì quan trọng đâu, mặc dù chính cô chẳng tin là thế. Cô ước mình có thể quyết định và yên lòng với lời xác nhận này, nhưng cô lại không biết quyết định ra sao. Và rồi cô nhớ đến Lily, chiếc xương đẹp tuyệt trần trên cột sống của cô ấy, cách cô ấy duỗi tay duyên dáng, tựa như sắp đặt tay lên phím đàn dương cầm. Giọng nói thò thẻ của cô ấy như làn gió nhẹ vờn quanh mấy cánh hoa anh túc Iceland, mỏng tang mọc đầy trong khu vườn Pasadena vào mùa đông. Cặp mắt cá chân trắng trẻo đan chéo một cách kín đáo. Cô yêu ai nhiều hơn? Greta tự hỏi lòng mình. Và rồi giáo sư Bốc tàng hắng, quả táo của Adam dịch lên trên, giống như chẳng có nghi ngờ nào khác. Vậy thì tôi sẽ gặp cô và Lily tại Dresden. Nhưng Greta chưa thể đưa Anna đến Dresden, ít nhất giờ chưa phải lúc. Có hàng tá lý do, bao gồm buổi triển lãm cá nhân với những bức tranh mới nhất của cô. Tất cả những bức tranh đều vẽ cảnh Lily nằm trên bàn. Đôi tay cô ấy đan vào nhau trên bụng, đôi mắt nhắm nghiền như thể đã chết. Những bức tranh có khổ nhỏ bằng quyển từ điển, treo trên sảnh đường lát gỗ của một bá tước phu nhân sống tại nơi không những gần với xưởng điêu khắc tốt nhất Paris mà còn gần với dược sĩ giỏi nhất. Người biết hết mọi thứ về mặt nạ bùn Normandy và nước xúc miệng pha nước chanh cùng với chiết xuất tinh dầu vùng Pasadena mà Greta đã trao đổi với ông ta để lấy những dụng cụ thẩm mỹ như máy làm sạch da mặt là thứ mà Lily càng lúc càng cần hơn. Trong một buổi chiều, những bức tranh gồm 8 bức đều rơi vào tay những nhân vật có tài xế riêng chở sẵn trong mấy chiếc xe limousine Nürburgring đỗ ngay trên phố. Nội thất trong xe làm bằng gỗ óc chó có vân xoắn phản chiếu ánh mặt trời mới đầu thu. Hans đã sắp xếp buổi triển lãm và anh còn nhấn mạnh với hơn một người chủ biên rằng đây là một sự khởi đầu mới không thể bỏ lỡ. Hans cài một chiếc ghim hình oval trên ve áo vest. Anh siết chặt tay Greta mỗi khi một bức tranh được lấy khỏi mấy bức tường được trang hoàng đường viền kiểu khung ảnh và bám đầy lớp sơn dày hàng thế kỷ. Và Greta bất chấp tài sản càng lúc càng nhiều lên trong chi nhánh ngân hàng Lensman Banksken, vẫn không kìm được mà liếc mắt vào quyển séc bọc da khi cây bút cọ sát với lớp giấy than. Đó là một lý do mà cô chưa thể đưa Anna đến Dresden ngay lập tức. Lý do thứ hai là việc Calis đang cân nhắc ở lại Paris đến tận Giáng sinh. Theo như cô biết, Calis đúng là có một điểm rất giống cô, luôn bốc đồng khi nhận một dự án với mong muốn tìm ra giải pháp đến mức ám ảnh. Chưa có bức tranh nào mà Greta không hoàn thành, đúng vậy. Thậm chí bây giờ cô có thể thừa nhận rằng rất nhiều bức tranh, đặc biệt là trong những năm đầu tiên ở Đan Mạch, chẳng ra thể thống gì. Ồ, giá mà cô có thể quay về Copenhagen vào cái đêm đen tối nhất để tháo hết những bức tranh trang trọng mà buồn tẻ treo trên mấy bức tường trong văn phòng tại Vesterbrogade và Nofari Market mà cô đã vẽ. Lúc ấy cô còn quá trẻ, lại thiếu hiểu biết về những thành tựu cô muốn và có thể đạt được. Cô nhớ đến bức chân dung đơn sơ của ngài Herbert Lufstadt, nhà tài phiệt đứng sau công ty East Asiatic và khu cảng tự do Copenhagen. Cô đã dùng màu sơn bạc để vẽ đầu tóc của ông ta, còn cái tay phải đang cầm bút trông không khác gì một khối hình vuông nhòe nhoẹt được sơn màu sáng. Và Greta biết cô và Kallis có chung nhu cầu được làm việc một cách liên tục. Sâu thẳm trong cơ thể giống hệt nhau của hai người là khao khát thành công. Một ngày nọ, Kallis quay về căn hộ với một chùm tin tức khiến Greta phải gác cọ vào chiếc cốc đựng dầu thông rồi ngồi lên giường xếp. Aina và anh đã đến gặp vài bác sĩ. Anh bắt đầu kể. Lái xe xung quanh trong chiếc xe đa dụng đã tạo nên một sắc thái khác cho Kallis, và gương mặt anh giờ đây còn đẹp trai hơn trong tưởng tượng của Greta. Khi nhắm mắt lại và lắng nghe giọng nói của anh mình, chất giọng trầm và chuẩn mực, cô cảm thấy như đang nghe bản ghi âm giọng nói của chính mình. Kallis kể về những cuộc hẹn, những lời phán đoán vô nghĩa và sự tổn thương mà Aina phải chịu đựng. Cậu ấy có sức chịu đựng cao hơn nhiều người. Kallis vẫn tiếp tục nói và Greta nghĩ thầm. Đúng vậy, em biết mà. Nhưng có một bác sĩ. Kallis tiếp lời. Bác sĩ Busson. Ông ta nghĩ mình có thể giúp Aina. Ông ta đã chữa trị tình trạng tương tự rồi với những người nghĩ rằng họ... Và Kallis nghe thấy giọng mình lạc đi. Đó là chuyện chưa bao giờ xảy ra với Greta. Những người nghĩ rằng họ không chỉ có một nhân cách. Kallis giải thích về thủ thuật mở thủy não, bao gồm cả những mũi khoan nhỏ xíu mà bác sĩ Busson đã bày ra trên xe đẩy. Anh nói như thể chuyện chẳng có gì phức tạp hơn một cú đập ruồi. Anh nghĩ rằng đó là thứ mà Aina muốn làm. Kallis vẫn tiếp tục nói. Thật là tiếc vì em đã tìm được một bác sĩ khác. Greta cắt ngang lời anh. Cô đã ép cà phê trong một dụng cụ như ống xi lanh chứa đầy nước nóng và giờ cô rót cà phê ra ly. Khi không tìm thấy tí kem nào trong bếp, trong lòng Greta dâng trào cảm giác gì đó giống như hồi cô còn bé, giống trong căn nhà tại Pasadena và cô hầu gái người Nhật đã thất hứa không làm món quà trà là tầm đường, khiến cô phải kìm nén để không dậm chân tức giận. Ngay cả Greta cũng ghét những lúc mình trở nên xét nét, nhưng thỉnh thoảng cô chẳng tài nào kìm nén được. Ông ta nghĩ mình có thể giúp Aina thay đổi. Cô tiếp lời, cô xin lỗi vì hết kem, rồi thầm nghĩ mình sẽ nói. Em đúng là chẳng giỏi quản lý cả việc nhà và sự nghiệp riêng một lúc, ngay cả khi em nghĩ mình đủ khả năng. Sau đấy, cô lại cho rằng lời nói đó quá giả dối và bạc bẽo, hay là sau đó mà không cách nào lý giải được. Greta cảm thấy nóng nực dưới tà váy dài và tay áo kiểu bó sát vào cánh tay, rồi tự hỏi vì sao mình phải thảo luận về chồng với anh trai. Vì sao Kallis lại có quyền lên tiếng trong chuyện này chứ? Nhưng cô kìm lại. Nhưng bác sĩ Busson nghĩ anh ta có thể giúp Aina thay đổi. Kallis phản bác. Chẳng lẽ bác sĩ của em cũng đưa ra đề nghị tương tự sao? Ông ta có nói gì đến chuyện khoan lỗ trên trán không? Giáo sư Bốc nghĩ rằng ông ấy có thể biến đổi Aina thành một người phụ nữ. Greta đáp lại. Không phải về mặt tinh thần, mà là về mặt sinh lý. Nhưng làm thế nào cơ? Bằng phẫu thuật. Greta giải thích. Có 3 ca phẫu thuật mà giáo sư muốn thử. Anh chẳng hiểu gì cả. Tin lời, em nói đi. Dĩ nhiên là anh tin em, nhưng phẫu thuật kiểu gì? Phẫu thuật chuyển đổi. Em đã cho Aina biết chưa? Kallis thắc mắc. Vẫn chưa. Cô trả lời. Nghe có vẻ mạo hiểm quá chừng. Không mạo hiểm hơn phương án mà anh vừa nói đâu. Kallis đang ngồi trên ghế bọc nhung, chân gác trên ghế. Cô thích anh ấy ở đây với mình, trải qua mấy tiếng đồng hồ buổi sáng khi Lily còn ngủ. Ở cạnh Greta khi Lily đi mua mấy đồ lặt vặt và bơi lội. Cô cho rằng theo một cách nào đó thì mình đang cầu xin sự giúp đỡ của anh ấy trong yên lặng. Em sẽ không để anh ấy đến gặp bác sĩ Busson đâu. Cô cương quyết từ chối. Anh ấy có thể biến thành một đứa trẻ sơ sinh không hơn không kém. Chuyện này phải để Aina quyết định. Kallis bảo, cậu ấy đã trưởng thành và phải là người quyết định thôi. Anh cô lúc nào cũng là một người đàn ông đầy lý trí, thỉnh thoảng quá lý trí với tư tưởng của Greta. Greta nhấp một ngụm cà phê. Cô mới ghét cà phê đen làm sao? Cô trả lời, chuyện này phụ thuộc vào Aina. Rồi nói thêm, dĩ nhiên là vậy rồi. Và đó là một lý do nữa mà Greta chưa thể đưa Aina đến Dresden. Cô phải tìm một dịp khác khi cô rảnh rỗi, còn Aina thì hạnh phúc vì Lily vừa đến thăm. Và kỳ này cô ấy có một quãng thời gian vui vẻ chứ không đau buồn với một trận thắng trên sân cầu lông lát cỏ phía sau căn hộ của Anna. Hay một buổi tối xem phim tại cung điện Gaumont Palace. Sau một ngày như vậy, Greta mới có thể giải thích cho Anna về những phương án anh có thể lựa chọn để giải quyết vấn đề của Lily. Chuyện chẳng dễ dàng gì đâu. Greta tưởng tượng Calis thành công trong việc thuyết phục Anna về kỹ năng của bác sĩ Busson, về triển vọng của thủ thuật mở thủy não, khiến cô cảm thấy vừa khủng khiếp vừa tàn ác. Cô sẽ không bao giờ cho phép Anna chịu đựng những chuyện như thế. Nhưng Calis nói đúng một điều, Anna sẽ phải tự mình quyết định. Greta muốn thuyết phục anh tin, như cô đã tin, rằng giáo sư Bốc có thể giải quyết vấn đề của họ một cách dứt điểm hơn bất kỳ ai khác trên thế giới. Đây cũng là vấn đề đã định hình rồi phá hủy cuộc hôn nhân của hai người. Giáo sư Bốc đã một mình quay về Dresden, nên cô phải đích thân thuyết phục Anna. Nắm lấy tay anh, vén tóc ra sau tai và giải thích một tương lai hứa hẹn cùng triển vọng lấp lánh tại Dresden. Dù vậy, vẫn còn một lý do khác khiến Greta do dự nên chưa đưa Anna đến Dresden. Tháng 3 năm 1918, đợt mưa mùa đông rồi cũng chấm dứt và thành phố Pasadena lại trở nên xanh mướt như màu bức tượng Phật bằng ngọc thạch mà Akiko đặt trong phòng ngủ trên tầng 3 của nhà họ Wood. Greta và Teddy đã chôn bé Calis trong ruộng dâu tại Bakerfield. Sau đó họ định cư tại Pasadena trong đau buồn và mất mát. Còn bà Wood luôn luôn căng thẳng khi cứ lo lắng xoay mấy chiếc nhẫn. Nhưng ít nhất mưa gió cũng đã đi qua và Pasadena lại xanh mướt với đồng lúa mạch vụ đông bao phủ như lớp chăn vải nỉ. Thảm hoa móng chó được điểm xuyết bởi những bông hoa trắng và hồng. Hàng cây anh túc Iceland phất vơ trên mặt đất. Trong vườn cam, hoa nở trắng như mấy khoác lên lớp áo choàng từ băng tuyết. Trong mắt Greta, bộ rễ của mấy cây cam giống như khuỷu tay đang ngoi lên giữa lớp đất ẩm. Rễ cây có màu xìn xìn của da thịt và to như cánh tay đàn ông. Những trận mưa đã làm dịu mặt đất hộ lũ run đất có màu da xám xanh. Cây màu khiến Greta nhớ đến nhau thai lúc sinh bé Calis. Cô sẽ chẳng bao giờ quên được cuống rốn giống con run đang vặn xoắn như đồ mở nút chai. Cũng không bao giờ quên lớp nhầy xanh xanh dính trên mắt cậu bé. Hay ánh sáng lấp lánh do nước ối bao phủ khắp người, trông như một lớp màng bảo vệ mỏng manh đầy dầu mỡ. Thứ màng bảo vệ mà chính cơ thể cô với trí tuệ của riêng mình đã tạo nên đang bọc lấy thân hình con bé. Mùa xuân năm ấy, cô nhớ đến chuyện này khi đang quản lý vườn cam lúc cha vắng nhà. Cô quan sát khu đất từ trong chiếc xe với lớp kính chắn gió kéo xuống, giúp cô vượt qua bùn lầy. Cô đang giám sát những người làm công, hầu hết là những cậu thanh niên đến từ thành phố Tekes và Tucson, được thuê hái quả cho đủ số lượng. Cô nhìn thấy một ổ run trườn mình qua cục đất, dưới cây cây có mấy quả rụng sớm. Lúc ấy, hình ảnh này lại khiến Greta nhớ đến Teddy và cơn ho của anh. Suốt một năm qua, đờm cứ vướng ngay phổi. Đêm nào anh cũng khiến ga trải giường ướt nhẹp và lạnh toát, đến mức Greta tưởng anh vừa đánh đổ ly nước trên giường. Ngay khi tiếng ho đầu tiên thoát khỏi cổ họng như một quả bóng thủy tinh vỡ báo hiệu điểm xấu, cô đã đề nghị anh nên gặp một bác sĩ. Anh cứ ho mãi nên cô nhấc điện thoại gọi cho bác sĩ Rick Jackson, một người đàn ông đến từ North Carolina, có thân hình không khác gì quả trứng. Nhưng Teddy lại càu nhàu rằng anh chẳng sao cả, anh không gặp bác sĩ đâu. Greta gác điện thoại rồi nói, thôi được rồi. Cô chờ đến lúc anh ra khỏi nhà rồi mới gọi điện thoại. Bất kỳ khi nào anh ho và đưa khăn tay lên lau miệng, chiếc khăn tay đã được cô là phẳng bằng bàn là sắt. Greta sẽ liếc mắt nhìn xem có gì bật ra sau cơn ho hay không. Thỉnh thoảng khăn tay vẫn khô ráo khiến cô thở phào. Nhưng những lần khác, cơn ho có đàm và thứ chất lỏng trắng trắng đặc quánh sẽ kéo dây nối từ miệng Teddy đến khăn tay. Sau đó cơn ho càng lúc càng dai dẳng, anh còn phun ra một cục máu. Vì Greta chứ không phải là Akiko mới là người giặt tất cả áo quần cho Teddy, bao gồm cả khăn tay, nên cô sẽ biết anh ho ra máu nhiều hay ít. Đêm nào cũng vậy, cô phải đổi ga trải giường, sau đó nhúng tất cả khăn tay và thỉnh thoảng cả áo sơ mi của anh vào chậu giặt có thuốc tẩy. Mùi clo gay gắt xông lên mũi, làm mắt cô xốn sang. Vết máu không tự phai đi, nên cô phải dùng tay vò sạch từng vết bẩn. Những vết bẩn ấy gợi cho Greta nhớ đến mấy tấm rẻ lót quanh giá vẽ khi vẽ tranh. Từ khi chuyển đến chỗ ở tại Pasadena, cô chưa từng làm những việc như thế. Vậy mà bất kỳ khi nào Greta nhấc điện thoại, Teddy lại khăng khăng nói rằng: "Anh không gặp bác sĩ đâu, anh không có bệnh tật gì cả, vì Chúa." Cô cố gắng mời bác sĩ Richardson đến vài lần. Teddy sẽ tiếp ông ta trong phòng đón nắng, mái tóc anh phủ qua mắt. Ông biết một người vợ thường như thế nào rồi đấy. Teddy càu nhàu, lúc nào cũng lo lắng toàn chuyện không đâu. Nhưng thưa bác sĩ, thực sự là tôi chẳng bị làm sao cả. Vậy còn những cơn ho thì sao? Greta xen vào, chỉ là bệnh ho khan của nông dân mà thôi. Nếu lớn lên trên đồng ruộng thì em cũng sẽ ho như vậy. Anh mỉm cười trấn an cô, sau đó phá lên cười, khiến bác sĩ Richardson và cô cũng phải phì cười, mặc dù Greta chẳng thấy chuyện đó có gì đáng cười. Chắc là không có gì đâu, Richardson nói, nhưng anh không thấy phiền nếu tôi kiểm tra qua chứ? Thực sự là tôi thấy phiền đấy. Căn phòng đón nắng lát gạch men do chính tay Teddy đúc từ xưởng gốm. Những miếng gạch men màu cam ngả sang màu hổ phách được chát vữa đen. Vào mùa đông, sàn gạch men lạnh đến mức không chịu được, cho dù đã mang vớ vào chân. Vậy thì gọi cho tôi nếu cơn ho chuyển xấu nhé. Bác sĩ Richardson dặn dò, khóa cặp lại rồi rời đi. Và Greta, người vẫn luôn mong muốn trở thành một cô vợ hiền, không muốn chồng mình kể xấu với mấy người bạn về việc cô lại trở nên chiếm hữu, tọc mạch và kêu ca liên hồi như thế nào, đành vén tóc ra sau tai thỏa hiệp. Thôi được rồi, nếu anh không muốn gặp bác sĩ Richardson thì phải chăm sóc bản thân mình thật tốt đấy nhé. Lý do cô cho rằng mùa xuân năm nay, mùa xuân năm 1918, xanh mơn mởn hơn mọi năm là vì căn phòng Teddy đang nằm trong viện điều dưỡng hướng ra hẻm núi Arroyo Seco và dãy San Gabriel. Khi Teddy đang ngủ, cô ngồi trên chiếc ghế đặt bên cửa sổ và ngắm nhìn sắc xanh. Viện điều dưỡng là một tòa nhà có màu nâu vàng với tháp chuông treo trên vực thẳm ngay trên hẻm núi Arroyo. Con đường bao quanh tòa nhà được bao bọc bởi hàng hoa hồng bụi. Những căn phòng hình thoi có cửa sổ tay quay mở ra hướng bắc và hướng nam. Giường bệnh bằng sắt của Teddy có màu trắng và mỗi sáng cô y tá lại đến rồi đỡ anh trên ghế lắc lư, sau đó cuộn tấm đệm giường màu xanh dương kẻ sọc. Cứ thế, tấm đệm nằm trên hàng dây lộ ra cuối chân giường, cuộn chặt như một khối kẹo bơ cứng. Teddy nằm trong viện điều dưỡng gần hết mùa đông, và mỗi tuần trôi qua, thay vì hồi phục thì anh lại có vẻ suy yếu dần. Gò má anh hóp lại, còn thứ gì đó giống như sữa bị hỏng đóng đầy đôi mắt anh. Sáng nào cũng vậy, Greta đến và ngay lập tức kéo góc váy chùi sạch mắt của anh. Sau đó cô sẽ chải tóc cho anh, mái tóc anh rụng dần và giờ chỉ còn vài cọng thưa thớt. Nhiều buổi sáng, anh sẽ sốt cao đến mức trán đẫm mồ hôi nhưng lại yếu đến mức chẳng đủ sức nhấc tay quẹt mồ hôi đọng trên lông mày. Cô đến nơi và thấy anh trên ghế lắc lư trong tình trạng này không chỉ một lần. Nằm cạnh cửa sổ tay quay dưới ánh nắng, cả người nóng bừng vì cơn sốt và bởi chiếc áo tắm bằng vải len thô mà cô y tá cột quanh eo anh. Từ dáng vẻ nhăn nhó trên mặt Greta, có thể thấy rằng anh đang cố gắng nhấc tay kéo áo len lên lau trán. Mồ hôi nhỏ giọt từ cằm như thể anh đang đứng dưới trời mưa to. Nhưng bây giờ đã là tháng 3 và đợt mưa mùa đông đã chấm dứt. Toàn bộ thành phố Pasadena đều trở nên xanh tươi như ngọc thạch. Ánh mặt trời trong vắt thay vì thiêu rụi bệnh lao ra khỏi phổi và tủy của Teddy thì lại khiến anh bốc hỏa. Vì vậy, chưa đến 10 giờ sáng, khi ly nước quất đầu tiên trong tiêu chuẩn 2 lần một ngày được đưa đến, Teddy đã ngất lịm vì cơn sốt. Teddy ngủ càng ngày càng nhiều khi trời bước qua tháng 4. Greta ngồi trên ghế lắc lư với tấm đệm tay màu trắng, giờ đã sờn trơ những cọng chỉ. Trong khi anh đang nằm trên giường bên kia, thỉnh thoảng anh sẽ chờ mình trong giấc ngủ và mấy cái lò xo lại kêu lên kẽo kẹt. Nghe như tiếng rên rỉ phát ra từ khung xương chứa đầy vi khuẩn bệnh lao. Giống như món bánh ơ lê nhồi đầy kem. Bác sĩ của anh, một người tên là Hightower, sẽ bước vào phòng bệnh, áo choàng trắng phủ trên bộ complet màu nâu rẻ tiền. Teddy tiếp tục từ chối sự điều trị của bác sĩ Richardson, người chuyên chăm sóc sức khỏe không chỉ cho tất cả dòng họ Wood tại Pasadena mà còn mấy gia đình của Henrietta, Margaret và Dorothea. Bác sĩ Hightower là được rồi. Anh bảo, anh không cần bác sĩ quá cao cấp đâu. Bác sĩ cao cấp là cái quái gì? Greta gào lên, rồi ngay lập tức cảm thấy hối hận vì đã cao giọng. Cô không muốn mâu thuẫn với anh. lại càng không bao giờ muốn làm tổn thương Teddy bằng cách nói rằng cô hiểu biết hơn anh. Đó là cảm giác của cô, vậy nên cô đành lịch sự chịu đựng bác sĩ Hightower khi ông ta đến thăm bệnh hàng ngày. Gã bác sĩ lúc nào cũng vội vàng và ông ta còn chẳng buồn lưu đầy đủ giấy tờ trong tập hồ sơ bìa cứng cắp dưới cánh tay. Ông ta cao lêu nêu với mái tóc vàng hoe như màu cà phê loãng đặc chất Na Uy. Một ca phẫu thuật cấy ghép từ Chicago và có gì đó về những bộ phận cơ thể nhô ra của ông ta như mũi, tai và những ngón tay có mấy cục u nhỏ giống như teo quắt lại vì lạnh. Hôm nay anh cảm thấy thế nào rồi? Bác sĩ Hightower hỏi thăm. Khỏe hơn một chút rồi. Teddy trả lời thật sự tin tưởng hoặc không có khả năng trả lời khác đi. Bác sĩ Hightower gật gù rồi đánh dấu gì đó lên giấy theo dõi trong tập hồ sơ. Greta xin phép đi gọi điện về vườn quả, nơi một nhóm thợ hái cam từ TK tụ tập ở đó chờ lệnh. Và vẫn kẹp ống nghe điện thoại tại trạm y tá vào tai. Greta gọi cuộc thứ hai cho Rick Jackson chỉ để nói rằng anh ấy lại yếu đi. Mẹ cô thường đến thăm vào những buổi chiều, khi Teddy có một tiếng khỏe lên đôi chút. Greta và Teddy sẽ ngồi yên lặng trong khi bà Wood huyên thuyên liên hồi về chuyện xây một căn nhà sát biển tại Delma, hay về bức điện tín của cha Greta tường trình về chuyện chiến tranh sắp kết thúc một cách sôi nổi còn hơn cả báo chí. Greta thầm hy vọng mẹ mình sẽ can thiệp bằng cách riêng của bà. Kéo chăn đáp qua một bên và dìu Teddy xuống giường, kéo anh qua bồn tắm nước khoáng nóng, rồi đưa một tách trà pha rượu bourbon lên tận miệng anh. Được rồi, giờ thì hãy để con thoải mái chút nào. Bà Wood sẽ nói vậy, chà sát hai tay vào nhau rồi vén những cọng tóc lòa xòa ra sau tai. Cái căn bệnh lao vớ phần này đến đây là được rồi. Bà Wood sẽ cau nhau, hay ít nhất là Greta âm thầm hy vọng mẹ mình sẽ nói thế. Nhưng bà Wood chưa bao giờ làm những việc như thế. Bà phó mặc Teddy cho Greta. Đến cuối buổi viếng thăm, bà sẽ tháo găng tay và hôn lên trán Teddy qua lớp khẩu trang y tế, rồi nói, lần tới khi đến đây, mẹ muốn con ngồi dậy được nhé. Rồi bà rời mắt đi chỗ khác và nhìn Greta. Trong hành lang bên ngoài phòng bệnh, bà Wood tháo khẩu trang và dặn dò, hãy đảm bảo là nó được chăm sóc tốt nhất, Greta. Anh ấy không chịu gặp Rick Jackson. Đơn giản là cậu ta phải gặp. Và Greta sẽ gọi cho Rick Jackson một lần nữa để cập nhật tình trạng mới nhất của Teddy. Vâng, tôi biết rồi. Bác sĩ Rick Jackson trả lời. Tôi đã hỏi ý kiến bác sĩ Hightower. Nói thật với cô, tôi không biết mình có thể làm gì hơn cho cậu ấy. Chúng ta sẽ phải chờ xem thế nào. Khi Calis lái xe từ Stanford để hỏi thăm, anh lôi Greta ra ngoài và chất vấn. Anh chẳng ưa nổi tới bác sĩ Hightower này. Thằng cha này từ đâu ra vậy? Cô giải thích rằng anh ta là bác sĩ do viện điều dưỡng chỉ định, nhưng Calis ngắt lời cô. Có lẽ nên mời Rick Jackson đến. Em thử rồi. Anh giúp gì được không? Cô nghĩ về chuyện này, cô nghe tiếng Teddy ho vọng lại từ bên kia cánh cửa. Mấy cái lò xo trên giường lại run lên bần bật, sau đó là một tiếng thở dốc khò khè. Em sẽ phải suy nghĩ về chuyện này đã. Đúng vậy, em chắc là sẽ có gì đó cần anh giúp đỡ, chỉ là em phải cân nhắc thêm thôi. Em biết chuyện này nghiêm trọng như thế nào mà, đúng không? Calis nắm lấy tay cô và nói. Nhưng Teddy rất mạnh mẽ. Cô phản bác. Vào lúc chiều muộn khi Calis đã rời đi, mặt trời trượt dần về phía chân đồi và bóng chiều ánh tím như tấm chăn bao trùm những dãy núi tại Pasadena. Greta cầm lấy bàn tay lạnh toát của Teddy. Mạch đập dưới cổ tay anh yếu đến mức ban đầu cô chẳng còn thấy nó còn đập. Nhưng mạch đập vẫn yếu và không đều. Teddy... Cô gọi, Teddy, anh nghe thấy em nói chứ? Ừ, anh đáp lại, anh có đau không? Đau chứ. Hôm nay anh có khỏe hơn chút nào không? Không, anh trả lời, anh e là anh lại yếu đi, yếu hơn cả lúc trước. Nhưng anh phải khỏe lên chứ, Teddy, làm ơn được không? Em đã gọi cho Rick Jackson, ông ấy sẽ đến đây vào buổi sáng, làm ơn để ông ấy khám cho anh. Em chỉ yêu cầu anh có vậy thôi, ông ấy là một bác sĩ giỏi. Ông đã cứu sống em khi em mắc bệnh đậu mùa hồi còn bé. Em sốt đến hơn 41 độ và mọi người kể cả Calis đều cho rằng em không qua khỏi. Và giờ em vẫn ở đây, khỏe mạnh như ai. Chẳng có di chứng gì sót lại ngoại trừ vết sẹo bé xíu này. Greta em yêu. Teddy thều thào, những đường gân nổi đầy trên cổ anh. Anh đang chết dần chết mòn. Em biết mà đúng không? Anh sẽ không hồi phục được đâu. Và nói thật là cô không hề biết. Trước lúc đó thì không, nhưng dĩ nhiên là anh đang chết dần chết mòn. Anh đang kể cận với cái chết hơn là sự sống. Cánh tay gầy teo với màu da vàng vọt, đôi mắt nhiễm khuẩn, những lỗ hổng trong hai lá phổi bị máu và đờm lấp đầy, nặng trĩu đến mức đổ chìm xuống tận đáy Thái Bình Dương. Và khung xương của anh chịu tác động tàn ác nhất. Xương giống xốp đi, cứ như có một ngọn lửa đầy sức sống đang ngấu nghiến lấy bộ xương của anh. Cô nghĩ đến cơn đau anh phải chịu đựng mà chẳng hề hé răng than phiền. Cô gần như chết lặng khi thấy chồng mình đau đớn. Anh xin lỗi, Teddy nói. Vì cái gì chứ? Vì rời bỏ em. Nhưng anh không thể rời bỏ em. Và anh xin lỗi vì yêu cầu em làm việc này. Anh tiếp lời. Làm gì cơ, anh đang nói gì vậy? Cô cảm thấy sống lưng toát mồ hôi lạnh. Căn phòng oi bức và tràn ngập mùi bệnh tật. Cô dùng tay quay mở cửa sổ. Cô thầm nghĩ phải cho Teddy đáng thương tận hưởng chút không khí trong lành chứ. Em sẽ giúp anh chứ? Giúp gì cơ? Cô không hiểu ý anh. Cô nghĩ đến việc gọi cho Rick Jackson và thông báo rằng Teddy bắt đầu mê sảng. Cô biết Rick Jackson sẽ hạ giọng và chậm chậm nói qua điện thoại rằng đây là dấu hiệu xấu. Lấy cái gối cao su ấy, đè nó lên mặt anh một lúc, sẽ không mất quá lâu đâu. Cô dừng tay, giờ thì cô đã hiểu rồi. Đó là yêu cầu cuối cùng của chồng mình, người mà cô muốn làm vừa lòng hơn bất kỳ ai trên thế gian. Vì trân trọng ký ức cuối cùng của anh, cô chẳng muốn gì hơn nếu anh rời khỏi thế gian này khi vẫn yêu cô. Cái gối cao su nằm trên ghế lắc lư. Teddy cố gắng nhấc tay chỉ vào nó. Chị chỉ cần đè lên mặt anh khoảng 1-2 phút thôi. Anh thều thào. Chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ôi Teddy, cô kêu lên. Em không làm được. Bác sĩ Rick Jackson sẽ đến ngay vào buổi sáng. Hãy chờ đến lúc đó đi. Để ông ta khám cho anh. Ông ta có thể biết tiếp theo nên chữa trị cho anh thế nào. Nhưng anh cần phải kiên trì đến lúc đó. Làm ơn đừng nhắc tới cái gối nữa. Làm ơn đừng chỉ tay vào nó nữa. Mồ hôi thấm đẫm lưng cô làm ướt cả phần áo dưới ngực, cứ như cô đang sốt. Từ vầng trán trơn bóng, một giọt mồ hôi trượt qua tai cô. Cô nhấc tay quay trên cửa sổ và cảm nhận luồng không khí mát mẻ. Cái gối đen sì với những góc cạnh dày cui và bốc mùi như lốp xe. Teddy vẫn chỉ tay vào nó. Đúng rồi, anh nói, mang nó đến đây đi. Cô chạm tay vào nó, lớp cao su dày như bình nước nóng. Cái gối đã xìu đi vì không khí chỉ lấp đầy một nửa. Greta em yêu, một điều cuối cùng, hãy đè nó lên mặt anh. Anh không thể chịu đựng được lâu hơn nữa đâu. Cô cầm cái gối lên, ôm nó vào ngực. Mùi cao su lấp đầy cô. Cô không thể làm được. Đó là một kiểu ra đi mới kinh khủng làm sao. Để cái thứ cũ mềm hôi hám này xóa đi hơi thở cuối cùng của chồng mình. Cô vuốt tay dọc viền gối cao su và tự nhủ. Cái này còn tồi tệ hơn thứ đáng giết chết anh. Không, cô không tài nào làm được. Và cô ném cái gối qua cửa sổ. Cái gối đen sì như một con quạ bị thương rơi thẳng xuống hẻm núi Arroyo Seco bên dưới. Teddy mấp máy môi, lưỡi anh thấp thoáng. Anh cố gắng nói gì đó nhưng không điều khiển nổi và lại ngủ thiếp đi. Greta tiến lại gần và lấy tay che lên miệng anh. Hơi thở giờ còn mỏng manh hơn một con bướm đang đập cánh. Khi màn đêm buông xuống, hành lang bệnh viện điều dưỡng trở nên vắng lặng. Mấy con chim rẻ cùi lam đáp xuống cây thông Ponderosa trồng ngoài cửa sổ phòng Teddy. Và Greta nắm lấy bàn tay ẩm ướt lạnh lẽo của anh ấy. Cô không nhìn anh nữa mà quay đầu hướng ra cửa sổ. Trông về hẻm núi Arroyo Seco đã tối đen như mực. Dãy San Gabriel giờ trông chẳng khác gì những bóng đen mờ mờ. Có thứ gì đó đen kịt và vô hình lan tỏa qua ngọn đồi nằm giữa những hẻm núi và vườn cam. Chính là nơi dòng họ Wood đang sống. Cũng là nơi Teddy từng ngộp thở cho đến khi ra đi. Rồi khi cô rút cuộc thở dốc và kéo tay áo chùi nước mắt, cô buông tay Teddy xuống. Cô lại đặt tay lên cánh mũi anh một lần nữa. Và sau đó, vào đêm ấy, cô biết Teddy Cross đã ra đi đúng như ý nguyện của anh. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Ebersoft tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya.